Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 tìm được biến dị nguyên tinh, cầu cất chứa đề cử. Triệu Căn chính là Giang Tâm Thái muốn tìm đối tượng, cũng là Kỳ Văn Giật sự chung ghi lại được đến kia chàng đại tạo hóa bần cùng thiếu niên. Liền ở tại Phế Lôi phố phần sau đoạn. Cùng chính mình tuổi già nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Hỏi thăm một chút lúc sau, Giang Tâm Thành mới biết được Triệu Căn cha mẹ ở lần thứ tư thế giới đại chiến chung bị chiến đấu. Cơ oanh tặc đã chết, trong nhà chỉ còn lại có hắn cùng tuổi già nãi nãi. Kéo dài hơi tàn mấy năm, quá nghèo khó mà cuộn bách sinh hoạt, mà ở một năm trước. Nãi nãi lại được bệnh nặng, yêu cầu mấy chục vạn tín dụng điểm phẫu thuật, bằng không nếu không bao lâu thời gian liền sẽ đã chết. Mà Triệu Căn mỗi ngày trừ bỏ chiếu cố nãi nãi cùng chính mình ăn, mặc, ở, đi lại ở ngoài, đại bộ phận thời gian đều dùng ở nhặt ve chai mặt trên. Nỗ lực muốn tích cóp đủ cấp nãi nãi làm phẫu thuật tiền. Đây là một cái đáng thương lại khả kính thiếu niên. Giang Tâm Thành tìm được hắn thời điểm, hắn đang ở đống rác bên trong bái bái nhặt nhặt, gầy gầy, lùn lùn, ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, đầy người dơ bẩn, khuôn mặt nhỏ đặc biệt hắc, như là than đá giống nhau, thực lực không cao, gần luyện thịt lúc đầu thôi. Chính liều mạng áp bức chính mình trong cơ thể không nhiều lắm nguyên lực. Muốn bái ra càng nhiều có giá trị rác rưởi, đổi càng nhiều tiền cấp nãi nãi chữa bệnh. Giang Tâm Thanh yên lặng mà ở nơi xa nhìn, âm thầm quan sát đến thiếu niên. Chờ đợi hắn tìm được kia cái thần kỳ vô cùng biến dị nguyên tinh. Sau đó trở thành chính mình tạo hóa. Giang Tâm Thành không dám đi quấy rầy Triệu Căn, sợ sẽ phá hủy kiếp trước quỹ đạo, làm Triệu Căn không chiếm được kia cái thần kỳ vô cùng biến dị nguyên tinh. Tận lực làm chính mình ảnh hưởng không đến cái này đáng thương kiên cường thiếu niên. Triệu Căn vẫn luôn ở nhặt rác rưởi, từ trạng vạng 5 giờ vẫn luôn nhặt được buổi tối 10 giờ nhiều. Lúc này mới cõng một đại bao rác rưởi, thong thả mà hướng tới trong nhà dịch chuyển qua đi. Về nhà trên đường, Triệu Căn mua mấy cái bánh bao cùng 2 ly sữa đậu nành. Đó là hắn cùng nãi nãi bữa tối. Giang Tâm Thành vẫn luôn đi theo Triệu Căn. Hơn 11 giờ thời điểm, Triệu Căn mới về đến nhà. Triệu Căn ra là một tòa rách nát 2 tầng tiểu lâu. Tầng thứ 2 bị tạc sụp một nửa, tầng thứ nhất còn tính hoàn hảo, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Đây là Triệu Căn từ nhỏ đến lớn cư trú ra. Nãi nãi, ta đã trở về, phóng hảo rác rưởi, rửa rửa mặt cùng tay. Triệu Căn cầm bánh bao cùng sữa đậu nành bước nhanh chạy tiến nãi nãi phòng. Nghe được Triệu Căn thanh âm, phòng trên giường truyền đến một cái già nua thanh âm. Tiểu Căn, ngươi đã trở lại a? Ăn cơm không? Có hay không gặp được người xấu đâu? Còn không có ăn đâu. Nãi nãi, đây là ta mua bánh bao. Ngươi thích nhất bánh đậu bao cùng rau hẹ trứng gà bao. Còn có ta tuyết đồ ăn bao cùng bánh bao thịt. Triệu Căn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tươi cười. Đem mấy cái bánh bao cùng một ly sữa đậu nành phóng tới đầu giường. Chính mình cũng cầm một ly sữa đậu nành cùng mấy cái bánh bao ăn lên. Trên giường lão nhân hơn 60 tuổi, đầy mặt nếp nhăn, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Nhìn trước mặt Triệu Căn, già nua trên mặt lộ ra tươi cười, vươn che kín da đốm mồi tay phải sờ sờ Triệu Căn đầu nhỏ. Hảo, Tiểu Căn thật hiểu chuyện, là nãi nãi liên lụy ngươi. Làm ngươi bị nhiều như vậy khổ. Triệu Căn miệng một phiết. Nãi nãi nói cái gì đâu. Nếu không phải nãi nãi nói Tiểu Căn đã sớm đã chết. Hơn nữa nếu không có nãi nãi bồi ta, ta về sau liền không còn có thân nhân, rốt cuộc sống không nổi nữa. Nãi nãi ngàn vạn không thể chết được, hảo hảo hảo. Nãi nãi liền tiếp tục tồn tại. Bồi nhà của chúng ta tiểu can, lão nhân đầy mặt tươi cười, bắt đầu ăn bánh bao. Triệu Căn ngồi xổm nãi nãi bên người, cũng bắt đầu uống sữa đậu nành ăn bánh bao. Tổ tôn hai cái đầy mặt tươi cười, nói không nên lời ấm áp. Ngoài cửa sổ Giang Tâm Thành nhìn này hết thảy, khe khẽ thở dài, dựa theo Kỳ Văn Giật sự chung theo như lời. Tựa hồ Triệu Căn nãi nãi ở sau đó không lâu liền đã chết. Nguyên nhân chính là không có tiền làm phẫu thuật. Triệu Căn một người bước lên biến cường chi lộ, cần tu khổ luyện, không tiếc tánh mạng, cuối cùng trở thành Nam Hải Thị một cái có chút danh tiếng cao thủ. Chỉ là từ đó về sau, này Triệu Căn liền biến thành tam vô thiếu niên, không có nụ cười, không có thân nhân bằng hữu, không có vui sướng hạnh phúc, một người lẻ loi, nào có như bây giờ hạnh phúc. Nếu là chính mình thuận lợi mà được đến kia cái biến dị nguyên tinh, liền giúp một tay hắn hảo, kia cái thần kỳ biến dị nguyên tinh giá trị liên thành, cùng chính mình trả giá so sánh với, này cái biến dị nguyên tinh sang quý quá nhiều quá nhiều. Lúc sau Giang Tâm Thành liền canh giữ ở Triệu Căn tổ tôn phòng mặt sau tu luyện nguyên lực, thời khắc quan sát đến Triệu Căn động tĩnh, cần phải không thể bỏ qua kia cái thần kỳ vô cùng biến dị nguyên tinh. Như vậy đại tạo hóa, Giang Tâm Thành không dám hơi có sơ sẩy, nếu không một khi bỏ qua nói, chính là cả đời tiếc nuối. Ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm nhiều, Triệu Căn liền rời giường nhặt rác rưởi đi. Giang Tâm Thành lập tức thu công, không hề tu luyện nguyên lực, lén lút theo đi lên. Triệu Căn thực lực thực nhược, chẳng qua luyện thịt lúc đầu thôi, há có thể phát hiện luyện gân lúc đầu đỉnh Giang Tâm Thành. Cho nên Giang Tâm Thành theo dõi thực thuận lợi, từ sớm đến tối, từ tới trễ sớm, một ngày lại một ngày, đảo mắt đã qua đi mấy chục thiên. Chính là Giang Tâm Thành như cũ không có phát hiện Triệu Căn được đến cái gì biến dị nguyên tinh. Trong lòng cũng hơi hơi có chút nghi hoặc lên. Hay là chính mình nhớ lầm thời gian? Không đúng a, kia bổn Kỳ Văn Giật sự thượng nói chính là tháng 6 phân. Làm lỗi khả năng tính cực tiểu. Chờ một chút đi, Giang Tâm Thành tiếp tục theo dõi Triệu Căn. Đảo mắt lại là mấy ngày, mắt thấy tháng 6 phân liền phải đi qua, Giang Tâm Thành cũng có chút thấp thỏm lên, hay là lần này chính mình thật sự nhớ lầm, vẫn là kia bổn Kỳ Văn Giật sự viết sai rồi thời gian, thậm chí là viết sai rồi nhân vật. Giang Tâm Thành trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, trong nháy mắt đã tới rồi tháng 6 28 ngày. Lại quá 2 ngày tháng 6 liền quá xong rồi. Chính là Triệu Căn như cũ không có phát hiện cái gì biến dị nguyên tinh tung tích. Mỗi ngày trừ bỏ rách nát vẫn là rách nát, liền giống nhau kỳ quái đồ vật đều không có. Giang Tâm Thành thở dài, nhìn cách đó không xa ở đống rác bên trong quay cuồng Triệu Căn, trong lòng bắt đầu có thất vọng nảy lên. Bất quá Giang Tâm Thành vẫn chưa từ bỏ, vô luận như thế nào cũng muốn đem tháng 6 phân quá xong đi. Sau đó lại tưởng biện pháp khác, vô luận như thế nào, Giang Tâm Thành cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha này khối có thể nói đại tạo hóa biến dị nguyên. Tinh, gì, đây là cái gì, cảm giác bên trong nguyên lực hảo tinh thuần nha, đúng lúc này. Nơi xa đống rác bên trong, Triệu Căn nhảy ra một khối màu đỏ đen cục đá. Hơn nữa nhận thấy được này khối màu đỏ đen cục đá trung tựa hồ ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nguyên lực. Hơn nữa hàm lượng còn pha cao. Triệu Căn đem này khối màu đỏ đen cục đá cầm trong tay cẩn thận quan sát. Đồng thời trong cơ thể nhỏ bé nguyên lực bừng lên, phụ trợ tra xét này khối có chút kỳ quái cục đá. Nguyên tinh, ha ha, này nhất định là nguyên tinh. Lớn như vậy một khối, ít nhất cũng có thể đủ cắt trở thành hơn 10 khối tiêu chuẩn nguyên tinh. Liền tính chỉ là một bậc nguyên tinh, cũng giá trị hơn 10 vạn tín dụng điểm. Nãi nãi lần này có thể cứu chữa lâu. Triệu Căn cầm trong tay màu đỏ đen cục đá hoan hô lên. Trải qua cẩn thận điều tra, Triệu Căn phát hiện này khối màu đỏ đen cục đá trung nguyên lực hàm lượng ít nhất cũng ở 99% trở lên. Đột phá nguyên thạch bình cảnh, đã hoàn toàn thuộc về nguyên tinh. Vui mừng đều mau nhảy lên. Cách đó không xa, nghe được Triệu Căn tiếng hoan hô, Giang Tâm Thành rộng mở đứng lên, đầy mặt kinh hỉ mà nhìn lại đây. Hết chương.